Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, chương 2758, không muốn làm. Mà ở chỗ này trước, ngài làm màng tim đâm, đủ loại dấu hiệu đều cùng thường gặp chèn ép tim đạt tới tương tự. Ta muốn ngài căn cứ người bệnh bệnh tình phán đoán tiến hành đâm cái này một làm việc. Áp lực, biến hóa, đưa đến nhỏ bên trái buồng tim tổn thương cũng không phải rất trọng yếu. Trịnh Nhân nói, chính là vận khí quá kém, gặp cái này loại hiếm thấy tình huống. Lang chủ nhiệm, đừng quá buồn rầu. Trịnh Nhân lặp đi lặp lại an ủi hắn. Lang chủ nhiệm tâm trạng thấp, đã không cần nhìn, hắn bên người tựa như cũng vây quanh màu đen hơi thở. Cả đầu chết hắc tuyến. Người tất cả nối tiếp các biện pháp chữa trị cũng cắm rễ tại kinh nghiệm. Ở ta xem ra là chính xác. Trịnh Nhân nói, làm giải phẫu thời điểm nếu là gặp loại chuyện này, ta tin tưởng tuyệt đại đa số người cũng sẽ chọn màng tim đâm và lên IABP. Ừ, lang chủ nhiệm gật đầu một cái, hắn đối với ông chủ Trịnh nói cũng không phải là rất để ý. Tâm tư có chút lơ lửng không chừng. Ông chủ Trịnh, sau khi giải phẫu người bệnh tim chức năng có thể khôi phục tới trình độ nào? Trương Lâm chủ nhiệm hỏi, rộng rãi trước vách đá đứng tim, từ từ xem kìa, cần Sa Kỳ xem xét. Trịnh Nhân hàm hàm hồ hồ nói, lão bản, chủ nhiệm Trương hỏi chính là 5 ngày có thể hay không đóng ngực. Lại qua 1 tuần lễ có thể hay không xuất viện. Tô Vân lấy xuống vô khuẩn găng tay đi tới nói, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nói, cơ tim sưng nước biến mất đã có thể nhốt ngực. Chỉ cần không có lòng buồn bực ngực đau biến chứng chứng xuất viện không thành vấn đề. Lang chủ, nhiệm, đừng lo lắng, ta không lo lắng. Ông chủ Trịnh, chủ nhiệm Trương, lang chủ nhiệm hơi khom người. Khách khí cúi mình vái chào, nói, làm phiền ngài mấy vị. Tiếp theo đến lượt xe bánh xe bảo. Trịnh Nhân vậy lười nói, đã đến đi làm thời gian. Hắn chuẩn bị đi thay quần áo sau đó trở về bàn giao. Kiểm tra phòng, làm giải phẫu, mấu chốt nhất là còn phải tiếp tục mô phỏng giải phẫu. Không nói cái khác, mình học biết làm việc sau đó, nhiệm vụ sẽ khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm trị giá. Cơ hồ đã sắp đến mình phát hiện có tinh lực đáng giá 40% trình độ. Đây là một cái to lớn tăng lên. Vậy cứ như thế, ta trước đi thay quần áo. Trịnh Nhân nói, tốt ông chủ Trịnh. Lang chủ nhiệm nói, ta đi liếc mắt nhìn thân nhân người bệnh. Lang chủ nhiệm, mới tới thân nhân người bệnh tâm trạng tương đối kích động. Nếu không ta trước cho bảo vệ sử gọi điện thoại. Trương Lâm chủ nhiệm nói, lang chủ nhiệm lắc đầu một cái, thở dài nói, không có sao, mới vừa rồi thân nhân người bệnh thiếu chút nữa động thủ. Chớ khinh thường, Trương Lâm chủ nhiệm gặp lang chủ nhiệm trạng thái không thoải mái. Khuyên lơn, lang chủ nhiệm, người bệnh tình huống ông chủ Trịnh đã nói, đừng như đưa đám, sẽ khá hơn. Ừ, lắc chủ nhiệm thần sắc uể oải. Miễn cưỡng lên tinh thần, đối với Trương Lâm chủ nhiệm lộ ra một chút cười. Trịnh Nhân vừa muốn đi phòng giải phẫu bên trong lối đi đi trên lầu thay quần áo. Nghe lang chủ nhiệm như thế nói, bỗng nhiên trong lòng động một cái, dừng bước, nếu là người bệnh thật tốt đi ra ngoài, thân nhân người bệnh tức giận có thể sẽ ít một chút. Chỉ cần người còn sống, thiếu tiêu ít tiền, không việc gì là không có thể giải quyết, nhưng mà người bệnh lựa chọn kéo dài đóng ngực phương thức. Cái này thì là một đại vấn đề, mặc dù thân nhân người bệnh không thấy được kéo dài đóng ngực lỗ hồng lớn. Vậy không cách nào nhìn thẳng tim, loại tràng diện này đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Dù vậy, sau khi giải phẫu trực tiếp cắm quản đưa đi ICU, người bệnh sống chết không biết. Sợ là tâm trạng chập chờn cũng vô cùng là kịch liệt. Hơn nữa mới vừa liền thấy được thân nhân người bệnh tâm trạng đã có bùng nổ dấu hiệu. Lang chủ nhiệm cái này người nhỏ cốt, chớ để cho người cho đánh hư. Lăng chủ nhiệm đi, người như thế tang là thế nào? Tô Vân hỏi, trong nhà có người không để ý tới rõ ràng. Cái này lại không phải lần thứ nhất. Vậy tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Xem ngươi giống như là lão đại phu, làm sao dám lớn sóng gió cũng làm khó dễ đâu. Tô Vân nói mặc dù có chút chanh chua, nhưng cũng là thật tình. Làm chữa bệnh nhân viên y tế, nhất là bác sĩ, theo lâm sàng công tác thời gian càng ngày càng dài, chịu trách nhiệm càng ngày càng nặng lớn, không xảy ra chuyện là không thể nào. Cho dù là tâm tư so mũi châm còn nhỏ hơn, cầm tất cả đã biết nguy hiểm toàn bộ phòng ngừa đến, nhưng không biết tuyệt đối muốn so với đã biết hơn là được. Càng lão chủ nhiệm lại càng có một bộ giải quyết tranh chấp biện pháp. Nếu không thật sớm liền từ chức, căn bản không chịu đựng tới 50-60 tuổi. Có người đi là lấy tình động lòng người biện pháp. Từ người bệnh nhập viện tới nay, chung đụng và người nhà như nhau. Cho dù là xảy ra chuyện, thậm chí là chẩn liệu có sai lầm, người bệnh, thân nhân người bệnh cũng sẽ cho rằng hắn đã tận lực. Cái này loại là nghiêu bức nhất bác sĩ, phòng ngừa tại chưa xảy ra. Nhưng khuyết điểm là vậy, thứ người như vậy, kỹ thuật trình độ cũng chỉ có thể coi như là vậy. Dẫu sao câu thông phải tiêu hao hàng loạt thời gian, lại còn, tất cả loại giải quyết vấn đề phương thức, chân thực không được thì nhận thua. Để cho phòng y tế để giải quyết tranh chấp, cho dù là cuối cùng bị chửi cẩu huyết phún đầu, sự việc vậy luôn là sẽ đi. Lăng chủ nhiệm nhìn hơn 50, hẳn thuộc về kinh nghiệm phong phú lão bác sĩ, làm sao tư chất tâm lý cứ như vậy kém. Trịnh Nhân đứng lại, nhìn lăng chủ nhiệm có chút đỏ hệ thống mặt bàn, khe khẽ thở dài, nói, lăng chủ nhiệm, ngài là chuẩn bị không làm đi. Ngoặc kép, Tô Vân và Trương Lâm chủ nhiệm cũng sợ run lên. Không làm, sự việc không phải đã giải quyết sao? Cho dù là kéo dài đóng ngực, chỉ cần người bệnh không có sao, thật tốt xuất viện, sự việc thì có chỗ trống quay về không phải. Lăng chủ nhiệm có chút mờ mịt gật đầu một cái. Hắn không biết vị này tiểu Trịnh lão bản là làm sao biết trong lòng mình nghĩ ý niệm. Phòng thay quần áo thời điểm ta liếc một cái. Ngài bệnh ngoài ra là rất nặng. Trịnh Nhân nói, chúng ta 912 gia khoa cũng không tệ lắm. Thuốc đông y thuốc tây cũng có thể trị. Mặc dù không biết biết hay không hết bệnh, nhưng luôn là muốn thử một lần. Tia phóng xạ viêm ra. Tô Vân hỏi, vậy cũng chưa đến nỗi không làm không phải. Trịnh Nhân đánh chụp lang chủ nhiệm bả vai, mỉm cười nói, không có sao. À, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, chủ nhiệm Trương, không dối gạt ngài mấy vị. Lang chủ nhiệm nói, ta chuẩn bị chuyện này sau từ trước. Phương Nam có nhà bệnh viện tìm ta đi ra cửa trần. Trịnh Nhân thở dài, phải khuyên một chút sao? Thật giống như không có cần thiết này. Môn trần và lên giải phẫu lựa chọn thế nào? Mỗi một nhân tâm bên trong đều có một cân đòn. Nếu là thu vào không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết, ra cửa trần nhất định phải so mặc áo trì, nhờ tuyến làm giải phẫu mạnh hơn nhiều. Nhìn dáng dấp vị này lang chủ nhiệm hẳn là quấn quýt rất lâu chuyện này. Ngày hôm nay không giải thích được chèn ép tim người bệnh, cãi nhau ầm ĩ thân nhân người bệnh thành đè ở trên người hắn cuối cùng một cây rơm già, trực tiếp cầm tâm tính cho đè băng, thật sự là không làm nổi. Lang chủ nhiệm cười khổ nói, nhà vậy mặt ta là nhóm đầu tiên có thể làm tham gia giải phẫu bác sĩ. Vốn chỉ muốn đến 50 tuổi là có thể ngồi ở phòng làm việc bên trong xem giải phẫu. Ai nghĩ được thành tay một cái bị Phương Nam đào đi một cái. Ta cũng 52, cả ngày hôm nay còn làm hơn 10 ca giải phẫu, ăn mặc áo trì đứng ở hiện tại, thật sự là chống đỡ không nổi nữa. Lang chủ nhiệm thanh âm có chút tiêu sơ, giống như là ngoài cửa sổ gió lạnh mệt mỏi hoa tuyết như nhau lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https